toàn chức pháp sư dị bản, chương 1305, tin tức của bọn hắn có thể là then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ bát địa cảnh cũng coi là một cảnh tầng cuối cùng, tầng đáy chót trong khoang giếng Thương Long Nguyên Khung, cũng là xào huyệt tiên tổ của hết thảy chân long trên thế gian này. Rốt cục bước tới vòng cuối, còn lại một trận duy nhất phải đem tất cả vốn liếng ra cược. Thắng làm vua, làm tân chúa tể huy hoàng mà lóa mắt, thua liền chết, không có đường trở ra ngoài. Dựa theo quy tắc khảo hạch tranh đấu, không phải có chân long tổ huyết cực cao trong người thì căn bản sẽ không được tham gia, tương tự, không vượt qua nổi 7 tầng long môn trước đó thì càng không thể có mặt, một khi đã có mặt chứng tỏ vượt qua được 7 tầng trước. Bất quá, đến đệ bát cảnh vòng cuối, cơ cấu bỗng có một chút thay đổi cho phù hợp, người ngoài đi theo trợ giúp các vòng trước đó sẽ không được phép can dự vào, thậm chí đều không có khả năng quan chiến, không thể tới cổ vũ khích lệ tinh thần. Niềm an ủi duy nhất của Apei chính là, Long Thượng Song đấu châu Xích Long trở về Quy Tông nhận tổ, được phong điền bước lên làm thiên tế giám của Thương Long Tổ Đình, có Đại Long Vương huy hiệu, đầy đủ tư cách thân phận tiến vào đài quan chiến để giám hiệu kẻ thách đầu. Lấy Long Nguyên Tổ Đình là cung điện lãnh chúa của tiên tổ Long Thần, của vĩ đại hư vô Long Thần, hiện tại lấy làm tổ đình cho Đại Long Vương, Đại Long Hoàng làm căn cứ. Lần này tranh đấu thực sự chính là vạn long quần chúng chiến binh làm tảng đá phải vượt qua. Thanh Long cùng Tiểu Kỳ Lan đối đấu ít nhất 200 cái đế vương không nói, còn xuất hiện chừng 10 vị truyền thuyết Long Vương sử thi cấp đại lão đại năng. Chưa hết, vượt qua chặng Nam Thiên Môn, chân chính sẽ gặp 4 cái tinh anh bắt đầu Long Hoàng sống từ thời kỳ Hồng Hoang Hy Hoàng Thái Cổ. Sở dĩ Apei không tham dự nhưng biết được những tin tức này, kỳ thật lý do rất đơn giản, bọn nàng sử dụng một loại phương thức chuyện dụng của thánh ảnh giả vẫn thường hay liên lạc lẫn nhau, là cái kia pháp môn truyền tin đặc biệt của thánh thành dị tài viện, dùng long thượng nằm trong ban tổ chức lén lút từ xa ở đầu dây bên kia gửi tin nhắn về. Điều tra tin tức khẳng định quang minh vị diện chân long cùng hắc ám vị diện chân long hai cái thế lực lớn này cũng muốn tranh đoạt, bọn hắn đến trước cả chúng ta hàng trăm vạn năm, nhưng hiện tại mới bắt đầu tham gia tranh đấu. Apei bổ sung thêm một mẩu tin tức nói ra, một tiếng, Mạc Phàm nghe cẩn thận từ đầu đến cuối, nghe hết những lời này cũng chỉ nhẹ nhàng phiêu giật như vậy. Hắn cũng không có hỏi Apei vì cái gì đám chân long đến từ mặt khác vị diện kia giờ khắc này mới xuất hiện để ứng chiến nhận truyền thừa. Căn bản không cần phải hỏi, lấy cách chờ vị diện khác nhau liền có thể xác định được. Long thần chết trong tay của Cổ Nguyệt Chu đế, long tộc ngay sau đó khùng điên nổi loạn và bị 7 thế lực khác nhấn đầu xuống long giếng, phong ấn tại đệ nhị long môn, những chuyện này quá khứ đều có hơn trăm vạn năm trôi qua. Mãi về sau này, Mạc Phàm mới khám phá ra thánh tích đệ nhị long môn, mà người mở khoan giếng đầu tiên ra thì chính là đám người Apei, dựa vào mẫu thử di tích bốc về cho đội kiểm chứng hóa thạch xác nhận, này phong ấn đúng hơn trăm vạn năm qua chưa có người mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy nếu hắc ám vị diện chân long và quang minh vị diện chân long muốn vào được trong giếng, bọn chúng chỉ có cách tại thời kỳ diệt tuyệt của long tộc trước đó, nhân lúc 7 đại thế giới liên minh các thế lực hợp tác thảo phạt long tộc mà lén lút trà trộn vào, cười hạt giống từ rất sớm để bố cục cờ, để tranh đoạt di sản long thần. Long tộc bị thảo phạt, phóng nhãn toàn bộ triệu hoán vị diện chẳng một mống sinh vật nào dám hó hé lên tiếng phản đối. Ai có thể nghĩ tới tình thế như vậy mà vẫn có thế lực từ vị diện khác tình nguyện phóng sinh qua triệu hoán vị diện để đứng chung một chiến tuyến với long tộc, thậm chí giống như hết thảy đã được chuẩn bị xong xuôi từ trước khi lớp cách trở triệu hoán vị diện xuất hiện. Nên nhớ rằng cách trở vị diện kể từ khi long thần chết liền bắt ép tất cả vị diện khác phải dùng du hồn phương thức để tiến vào triệu hoán vị diện. Trừ long thượng đặc thù bên này cùng với nắm mãnh vỡ triệu hoán vị diện ra, căn bản kể từ thời khắc đó, sinh vật là không có khả năng không dùng du hồn để đến với triệu hoán vị diện. Cổ Nguyệt Chu đế là dạng người như thế nào, Mạc Phàm sớm hiểu. Hắn thủ đoạn đặt gạch xây dựng tại hàng triệu năm trước, khả năng đám ác long lúc nãy bên ngoài đều là có ID của triệu hoán vị diện, là sinh đẻ mấy đời tại triệu hoán vị diện bên trong. Tất cả đều bị Cổ Nguyệt làm sẵn cái lưới, hắn thậm chí không phải chỉ tính toán một bước hai bước như người ta, hắn bày kế hoạch giết Long Thần, trong kế hoạch còn có cả phương án kế hoạch hậu Long Thần bị giết. Cùng giả thuyết kia đặt lên quang minh vị diện sẽ không giống hắc ám vị diện dạng này ngang tàng, Mạc Phàm phán đoán, bàn cổ khả năng muốn nhìn thấu hành động của Cổ Nguyệt cho nên cũng tại hàng triệu năm trước nhân lúc hỗn loạn phái vô số mầm non quang minh thánh long đến tranh thủ chia một chén canh. Nói là chia một chén canh chẳng bằng nói, mục đích chủ yếu phá hỏng kế hoạch càng ngày càng bánh trướng của Cổ Nguyệt. Đây là một cuộc đấu trí dai sức giữa các vị trí tôn đế hoàng, khả năng là kéo dài chiến tranh, đánh cờ loạn thế, bất luận bàn cổ có thể sống sót sau đó không quan trọng, chiến tranh đều sẽ tiếp tục. Hắn gửi Quang Minh Chân Long đến triệu hoán vị diện, nếu Quang Minh Chân Long sau cùng có thể sống, có thể chiến thắng, tương đương với tranh tài lần này Hắc Ám vị diện Long tộc tổn thất lượng lớn trợ thủ đắc lực của Cổ Nguyệt. Còn chẳng may Quang Minh Chân Long bất hạnh bị diệt trừ, vậy cũng có thể vừa để triệu hoán vị diện cân nhắc, vừa cứu vãn một chút tổn thất cho triệu hoán vị diện Long tộc. Chậc chậc, Thanh Long a Thanh Long, một bước lên mây hay là bay xuống âm phủ, ngươi lựa chọn. Hy vọng ngươi phân định rõ ràng địch ta. Không chọc ơ pây nữa, Mạc Phàm cảm thấy cũng không cần thiết kéo ơ pây tới Long Nguyên Tổ Đình để quan chiến. Hắn ngược lại đã nhìn qua thiên cơ từ nơi Tiểu Mây và Diệp Tâm Hạ nơi đó một lần. Mặc dù thiên cơ duy nhất phản ánh trận đánh kết quả cuối cùng, nhưng ít nhất từ đó cũng có thể suy luận ra được Thanh Long là thành công, nhận được Long Thần chỗ tài nguyên di sản lưu trữ lại cho hậu đại. Luận ý chí quyết tâm, huyết mạch thực lực Thanh Long quả thật không thành vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ Apey, Mạc Phàm hiện tại cần quan sát bảo vệ Apey cùng những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thiên cơ, Mạc Phàm chỉ thấy đầu lâu Michael bị Thanh Long đem về thế giới ma pháp, không thấy Apey đâu cả, nhất định là có thứ đồ vật nào đó chưa biết tại triệu hoán vị diện chứa đựng cạm bẫy hại chết nàng. Về phần đám người Aliener, Michael, Tiểu Bạch Hổ đang nằm bất tỉnh trong mật thất, bọn hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng không nặng đến mức không thể chạy chữa. Rời đi đến triệu hoán vị diện lúc vòng tay không gian dĩ nhiên phải đầy đủ thuốc men, pháp bảo trị liệu đến từ Paternan thần miếu. Có cả quyền trục dưỡng khí nuôi ma năng cấm chú chỉ rũ dùng được một lần. Đi một chuyến sinh tử vào tử địa cực kỳ nguy hiểm như vậy, Diệp Tâm Hạ chỉ cần có não mà nói, nàng không có khả năng không chuẩn bị một chút đồ y tế thiết yếu cho mọi người. Hơn nữa, đã từng là thánh đồ đằng Huyền Vũ nhận được viễn hải thần đạo ý chí truyền thừa thành đại khâu huyền minh, nó vốn dĩ là có phép thuật ủ khí, dùng khí lạnh của mình để gia tăng tốc độ phục hồi ma năng cùng tổn thương cho người khác, thật giống như máy đặc trị được thiết kế dùng để hồi sức, bản chất không có khả năng chữa bệnh, nhưng cộng hưởng với phép thuật trị liệu từ nơi khác liền đem hiệu quả gia tăng cấp số cộng. Người nói bọn hắn đi điều tra một chút tin tức chỗ Hắc Ám vị diện Long tộc bên kia đúng không? Mạc Phàm hỏi, xâm nhập xào huyệt đối phương để tìm kiếm tình báo. Apey đáp, vậy tin tức của bọn hắn hiện tại nắm giữ, có thể là then chốt, chúng ta ngồi đây chờ bọn hắn tỉnh liền được cách chương.